Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, 173 uy hiếp. Tại chỗ các quan viên đều biết, cái này Dâu Ria Nam là Hornis đại thần một cái thân tín. Nhưng là hoàng đế mới vừa nói cái gì? Muốn chém hắn. Chuyện này, trước còn có chút không xác định, nhưng là bây giờ bọn họ rốt cuộc có thể xác nhận. Đây không phải là đại thần ý tứ, mà là bệ hạ chân chính ý tưởng. Bệ hạ rốt cuộc tỉnh ngộ lại rồi. Không tiếp tục nghe tin đại thần sàm ngôn. Tại chỗ tất cả lương chi phái quan chức đều là nước mắt già nua chúng hoành. Nayenda trong lòng cũng là một trận mừng rỡ. Ánh mắt lóe lên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là tại chỗ những cận vệ quân kia lại không có nhúc nhích. Bọn họ có chút do dự. Dù sao ngốc ở trong cung chính bọn họ rất rõ ràng. Nắm quyền lớn vẫn là Hornis đại thần. Hiện nay hoàng đế truyền đạt loại này mệnh lệnh. Để cho bọn họ rất là khó làm. Nếu là động thủ thật rồi. Hornis đại thần hại chết hai cái lính cận vệ người. Còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Bệ hạ, nghe được mệnh lệnh của Mộc Tiểu Tiểu. Dâu Ria Nam nhất thời cả kinh. Nhưng nhìn đến đại điện bên trong lại có thể không người trên tới bắt chính mình. Trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ tự đắc. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu trong lòng hỏa khí. Mặt âm trầm nhìn thấy những thứ kia cận vệ toàn bộ rối rít cúi đầu xuống. Mộc Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị để cho Kuro Usagi ra tay. Đột nhiên nhìn thấy một bên Budo đi ra. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về Dâu Ria Nam. Bệ ra lệnh chính là cao nhất. Nếu bệ hạ để cho ngươi chết, ngươi liền không có khả năng sống nữa. Uống. Nói xong, tại Dâu Ria Nam còn không phản ứng kịp thời điểm. Budo đại tướng quân rút ra bên cạnh một cái cận vệ đao. Chợt chém xuống, Dâu Ria Nam đầu cùng thân thể chia lìa. Máu tươi phun mạnh, văng khắp nơi, để cho chung quanh các quan viên một trận run rẩy. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu. Hừ, mấy người các ngươi, liền bệ ra lệnh cũng dám vi phạm. Thật là làm cho quân cận vệ của ta hổ thẹn. Một dạng phải chết. Budo đột nhiên đem đầu chuyển hướng bên cạnh mấy người lính cấm vệ. Đao trong tay giơ lên. Uy thế cường đại đưa bọn họ sợ đến hai chân phát run. Budo thân là lính cận vệ thủ lĩnh. Bọn họ đối với Budo thực lực lại không rõ lắm. Chờ một chút, Budo, Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười ngăn cản hắn, ta nghĩ bọn họ cũng có một chút duyên cớ đi. Cho nên lần này tạm tha bọn họ, như thế nào? Nếu bệ hạ nói như vậy, Budo thu hồi đao, gật đầu một cái đi trở về, nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, chỉ để lại phía dưới một cỗ thi thể cùng đầy đất máu tươi. Cái kia hai cái lính cận vệ người, nhất thời quỳ dưới đất mặt lộ thần sắc mừng rỡ. Không ngừng cảm tạ Mộc Tiểu Tiểu. Tất cả quan chức đều run rẩy thân thể. Đây chính là Hornis đại thần thân tín. Nói giết liền giết. Mọi người nhìn ngôi vị hoàng đế trên một mặt lạnh nhạt Mộc Tiểu Tiểu. Sợ hãi người cũng có. Mừng rỡ người cũng có. Mà Hornis đại thần. Từ vừa mới bắt đầu liền ngậm miệng không nói. Liền ngay cả Dâu Ria Nam bị giết cũng không có chút nào dao động. Phảng phất chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm khâm phục. Thật là giữ được bình tĩnh a. Tốt rồi. Nếu hiện tại đã vô sự. Như vậy mọi người liền tản đi đi. Nhà đúng rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn bọn họ. Ánh mắt cũng hơi hơi liếc mắt một cái đại thần. Thản nhiên nói. Các ngươi nhớ kỹ. Đế vương cơn giận. Thay người nằm xuống triệu. Máu chảy thành sông, Mộc Tiểu Tiểu thật không biết xấu hổ trộm cắp, hy vọng các ngươi tâm lý nắm chắc, tốt nhất không nên làm bậy. Nói xong, không để ý tới nữa những thứ kia sững sờ quan chức cùng mặt đầy quấn quýt vẻ Hornis đại thần. Mang theo Kuro Usagi biến mất ở trên đại điện, còn không có mấy người giờ. Tin tức liên quan tới hoàng đế liền truyền khắp tất cả quý tộc quan viên trong lỗ tai. Cái gì cùng Hornis đại thần bất hòa a? Đùa bỡn tướng quân is dead a? Chém chết Hornis đại thần thân tín a các loại. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hệ thống giao diện trong nháy mắt tăng đến 50% uy hiếp. Vui miệng đều không khép lại được. Kuro Usagi, người còn chưa tới sao? Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trong hậu hoa viên trên ghế nằm, thoải mái thẳng rên rỉ. Nguyên bản còn có mấy cái hầu hạ thị nữ đều bị hắn vung lui xuống. Ai biết những thị nữ kia có phải hay không là Hornis đại thần nằm vùng gián điệp. Hiện nay đối với bên người những thị nữ kia hộ vệ, Mộc Tiểu Tiểu vô luận là cái nào đều không yên tâm. Chỉ có giao cho Kuro Usagi mới là yên tâm nhất. Cũng nhanh thôi. Kuro Usagi lỗ tai động động, đứng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu ngoan ngoãn cho hắn nắm bả vai. Mộc Tiểu Tiểu thoải mái híp mắt lại. Trong chốc lát, một cái cô gái tóc bạc liền xuất hiện tại trong vườn hoa. Hướng về Mộc Tiểu Tiểu nơi này đi tới. Bệ hạ, Nayenda tiến lên nửa quỳ trên đất. Là Nayenda tướng quân A. Đứng lên đi. Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái để cho dẫn đường cận vệ rời đi. Sau đó cười nói. Vừa vặn, Nayenda tới nếm thử một chút ly cà phê này đi. Rất không tồi. Ồ, Nayenda nhìn một chút trước mắt mình cái kia ly cà phê. Biên giới dường như có một cái nhàn nhạt dấu. Nhất thời cả kinh nói. Chuyện này, đây là bệ hạ đã dùng qua chứ? Ta làm sao có thể tự tiện sử dụng bệ hạ đã dùng qua ly? Này này, chủ yếu nhất không phải là nơi này đi. Lại này gián tiếp hôn môi ngươi không có chút nào để ý. Có quan hệ gì? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Ta nhưng là không một chút nào thích uống cà phê. Chát quá, nhưng lãng phí cũng không tiện. Liền cho người uống. Không thể cự tuyệt nha. Ngoặc kép chấm chấm. Là, bệ hạ, ta biết rồi. Nayenda cũng không giữ vững. Gật đầu một cái. Bưng ly lên liền uống một hớp. Về phần gián tiếp hôn môi. Đệt, bây giờ Mộc Tiểu Tiểu mới 12 tuổi. Nàng làm sao có thể sẽ nghĩ tới đây đây? Nhìn thấy Nayenda ngồi vào trên ghế uống một hớp cà phê. Mộc Tiểu Tiểu mới gật đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, Nayenda, người cũng đừng gọi ta bệ hạ. Cảm giác rất quái dị. Lúc không có người ngươi trực tiếp gọi ta Tiểu Tiểu là được rồi. Coi như trao đổi, ta gọi ngươi Nani-san. Ngược lại ngươi lớn hơn ta. Cái gì? Vậy làm sao có thể? Nayenda thoáng cái đứng lên. Kinh ngạc nói. Ta làm sao có thể la như vậy bệ hạ tên? Tại lúc không có người có quan hệ gì. Tóm lại liền quyết định như vậy. Mộc Tiểu Tiểu căn bản không để ý tới nàng phản bác. Vỗ tay một cái. Tốt rồi. Nani-san. Hiện tại chúng ta tới nói một chút liên quan với đế quốc sự tình đi. Đế quốc. Nayenda nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng không quá quấn quýt. Bệ hạ. Khục khục. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia ánh mắt uy hiếp. Nayenda ho khan hai tiếng. Tiểu. Tiểu Tiểu. Người nói đế quốc là chỉ. Ừ. Liên quan với đế quốc tình trạng gần đây. Cái này. Nayenda trong lòng do dự một chút. Cẩn thận nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Mới lên tiếng. Loại chuyện này đã cơ vốn không phải bí mật. Mấy năm qua này, Hornis đại thần tàn bạo chính trị, cùng với các người quý tộc mục nát. Đúng vậy, người nói không sai. Vậy có biện pháp gì giải không bao giờ? Biện pháp nha, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có tức giận. Nayenda cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đem đại thần giết đi. Chắc hẳn có bệ hạ phối hợp. Cái này hẳn rất đơn giản. Đây chính là một cái biện pháp không tệ. Nhưng là không tới một khắc cuối cùng. Vẫn không thể làm như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hiện tại Hornis đại thần nắm giữ phần lớn quyền lực. Chân tay đông đảo. Nếu như ám sát, phỏng chừng sẽ đưa tới cung đình quan viên chấn động. Đến lúc đó, nói như vậy. Quả thực, Nayenda gật đầu một cái. Suy tính, hiện tại cũng chỉ có từ từ giảm bớt đại thần cánh chim. Ổn định triều chính. Không sai. Đây chính là biện pháp duy nhất. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Chính mình ở chỗ này chỉ có thể ngốc 10 thiên. 10 ngày sau sẽ phải rời khỏi. Chính mình vừa rời đi. Như thế đến lúc đó nên làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu khổ tư minh tưởng. Tay lại trong lúc vô tình lấy được trên bàn cái kia ly cà phê. Uống một hớp. Phốc. Trong miệng một trận phát khổ. Mộc Tiểu Tiểu toàn bộ đều phun ra ngoài. hơn nữa đều phun ở trước mặt trên người của Nayenda. A, Nani-san, ngươi không sao chớ? Cái này, Mộc Tiểu Tiểu có chút luống cuống tay chân, hốt hoảng nói, ta không phải cố ý. Nayenda cười khổ lấy lắc đầu một cái. Bệ, Tiểu Tiểu, ta không sao, nói lấy đi qua một cái khăn giấy trên người lau. Vốn là coi như nàng tức giận cũng không thể thế nào. Ngồi đối diện nhưng là hoàng đế a. Bất quá Nayenda ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu hoàng đế này một mặt kinh hoàng vẻ mặt. Ngược lại cảm giác rất là thú vị. Đằng mà, nàng nhìn thấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu thổi qua hai đôi mây đỏ. Ánh mắt cũng lóe lên. Nhất thời tò mò cúi đầu xuống. Chỉ thấy nơi ngực của chính mình bị thấm ướt sau. Lộ ra một màn màu đen hoa văn. Khục khục, nhìn thấy Nayenda thoáng cái bưng kín lồng ngực của mình. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng ho khan hai tiếng. Ngẩng đầu nhìn trời một mặt ta cái gì cũng không biết biểu tình. Nhưng Nayenda lại rất rõ ràng Mộc Tiểu Tiểu nhất định thấy được. Trong lòng cũng cảm giác có chút quái dị. Bệ hạ mới 12 tuổi, lại có thể liền biết những thứ đồ này. Nàng nơi nào biết Mộc Tiểu Tiểu 12 tuổi trong thân thể cất giấu một người trưởng thành linh. Hồn, Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter, http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.